nhân danh là bóng cô bơ vào sâu ra dòng dưới tòa thủy cung cô đẹp bằng nhiều thân nữ chung bằng nhiều thân nữ chung xó bề tài sắc thiên cung nào tài tinh cô đàn hát cũng hay ơi cô đàn hát cũng hay đàn cầm mà cô gậy năm giây tan tình cô chơi đâu một đèn một phủ thiếu khăn trầu sắm dừa dẫn ngày ơi dâng cô qua nón đôi hài dâng gương dâng lược vòng tay quạt trầm cô nhập đồng cô nhập đồng không khen chè kia thuyền đi thuyền này thuyền này đổ bên đi côi tôi nửa đêm đi cô bờ nghe tiếng đi ấy mấy chuồng đi chuông chùa Hàn Lý Sơn nổi tiếng hò khoan khoan khoan cô khoan cô bước xuống thuyền khoan khoan hò khoan chèo mở lái ra khoan khoan cô khoan cô bơ chèo từ khoan khoan hò khoan Hàn khát cô chèo ra khoan khoan cô khoan về phủ mà giáp ba khoan khoan hò khoan chèo sang mà đèn chính khoan khoan cô khoan chèo qua mà công đồng khoan khoan hò khoan chèo về mà phủ cho tới mà đèn tôi quang quang hồ quang tới nơi mà đèn lộn quang quang hồ quang đèn dâm mà đèn xa quang quang hồ quang tiến đến xa từ quang quang hồ quang đại lộ đèn đức ông quang quang hồ quang kiên cô mà vui chơi quang quang hồ quang đứng mũi mà thuyền dòng quang quang hồ quang yêu mến những thanh đồng quang quang hồ quang lễ Phật mà dâng hoa quang quang hồ quang cô lại mà trèo ra qua cửa mà xích đằng về tới đèn lạnh giang bài yết quan đệ tam rồi ngược mà dòng sông nơi chùa bồ đề rẽ qua mà đèn gành châu đức mà mẫu thoại lại xuống mà đèn châu châu đệ tứ khâm sai qua cửa đèn đèn rừng đèn núi qua đèn mà cửa sông yên định mà ái mộ rồi về mà đèn đây cô mướn xăm xăm tới chỗ tới đèn phù sinh canh lề cá bốn mùa mà phong quang khuyên rằng mà thuyền ai lỡ lừng mà bốn giang tay thôi cô bơ thoải rước sang đèn này tới bến cô ơi xin cô gác mái chèo bơi cô lên đèn quang lại ấy nơi cơn binh lửa tan hoang cả rồi. Kìa nơi vật đổi sao rời, lòng cô bơ đau xót lòng người bâng khuâng. Kinh kỳ cô kíp rời chân, tìm nơi cảnh Phật nương thân thang này. Hoa đào còn đợi ơi gió ơi, hoa đào còn đợi mà gió đông y nghề. Đợi người quân tử hề ấy mây khăn nề ơi, khăn hồng khăn hồng cô bơ trao hề. Vẻ thanh giá ngọc mê hề hề ấy mây càng hề hề, vẻ thanh giá ngọc cô càng cao hề hề hề. Biết đâu quân tử chào thời duyên mà